Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 183, đến tột cùng vẫn là xe sang trọng tốt. Tiểu thần, hôm nay ngươi muốn làm gì? Mà tại ngày thứ hai, Diệp Kỳ nhìn lên trước mặt Diệp thần, hỏi ý kiến hỏi một câu. Ta hôm nay chỉ có khả năng đợi đến ca nhạc hội kết thúc mới có thể trở về. Nhị tỷ không tại, ngươi nhưng muốn chính mình chiếu cố chính mình nha. Ta biết, nhị tỷ, yên tâm đi. Nhìn lên trước mặt mặc lấy một đầu thủy hồng sắc áo dài Diệp Kỳ. Diệp thần gật gật đầu. Có thể nói, buổi tối hôm nay chính là mình nhị tỷ ca nhạc hội. Mà cả ngày hôm nay thời gian, chính mình nhị tỷ các nàng đều không rảnh. Điểm này, Diệp thần vẫn là vô cùng rõ ràng. Đây là ca nhạc hội vé vào cửa. Cho ngươi, muốn mang người nào đến, ngươi thì mang người nào tới đi. Điểm này, nhị tỷ sẽ không nói cái gì. Bất quá, nếu như ngươi không đến, nhị tỷ nhưng là sẽ sinh khí. Nhìn lên trước mặt Diệp thần, Diệp Kỳ đưa cho Diệp thần tầm 10 chương ca nhạc hội vé vào cửa. Căn dặn một tiếng, có thể nói, làm vì chính mình ca nhạc hội, Diệp Kỳ muốn một số vé vào cửa, vẫn là dễ như trở bàn tay sự tình. Rốt cuộc, cái này thế nhưng là nàng sân nhà. Ta biết, nhị tỷ, yên tâm đi, ta nhất định sẽ đi xem ngươi ca nhạc hội. Cố lên, Diệp thần nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, chính mình nhị tỷ ca nhạc hội, bất kể nói thế nào, đều đã đem vé vào cửa cho mình, khẳng định phải đi nha. Bằng không, liền đợi đến chuẩn bị tiếp nhận chính mình nhị tỷ lửa giận đi. Tốt a, thì dạng này, ta muốn xuất phát, Elise, Lâm Như, đi. Diệp Kỳ nhìn đến, gật gật đầu, nói một câu, Diệp Kỳ tỷ tỷ, chờ ta một chút. Hai bóng người theo trong phòng khách chạy ra đến, đối với Diệp thần khoát khoát tay, ngồi lên xe, rời đi, ca nhạc hội sao? Nếu như ta nhớ đến không sai lời nói, cái nha đầu kia thật thích nhị tỷ ca nhạc hội, đi một chuyến a. Nhìn trong tay vé vào cửa, Diệp thần cũng không có nhiều lời, cầm một đầu chìa khóa, hướng về bãi đỗ xe đi qua. Một hồi thời gian, đồng dạng biến mất tại trong đình viện. Lý Ưởng, hôm nay chúng ta đi dạo phố đi. Mà tại một cái khía cạnh khác, tại Thượng Hải Đại học cửa trường học, lúc này một đạo mặc lấy một đầu màu trắng váy ngắn thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, tựa hồ đang đợi cái gì đó. Mà ở bên cạnh mấy vị thiếu nữ nhìn đến, mời một câu, đúng nha, chúng ta đi dạo phố đi. Ta vài ngày trước nhìn đến một bộ nhìn rất đẹp y phục, vẫn luôn muốn mua, mà bây giờ, rốt cục có thời gian đi thật tốt đi dạo một vòng. Thuận tiện thử một lần có thích hợp hay không? Đúng thế, ngược lại hôm nay đã không có lớp, mỗi ngày đều ngốc trong trường học, có thể là vô cùng phiền muộn. Đi thôi, ta biết nơi đó có ăn ngon. Không, Trần Linh, các ngươi đi trước đi. Ta hôm nay khả năng còn có chuyện. Mà ở bên cạnh Lý Ưởng nhìn lên trước mặt nhiệt tình mời mấy cái người bằng hữu, sắc mặt có chút không có ý tứ, cự tuyệt, có thể nói, mình bây giờ cũng không rảnh rỗi. Diệp thần ca ca nói muốn đi qua, Lý Ưởng trước tiên thì đi ra cửa trường nơi này chờ lấy. Cũng không biết Diệp thần ca ca đến tột cùng muốn làm gì, vẫn là rất chờ mong. Lý Ưởng, ngươi sẽ không phải là đang chờ người đi. Nhìn ngươi cái dạng này, thật tốt trang điểm một phen, khẳng định là đang chờ người đi. Nhất định đúng không? Tại trước mặt một vị mặc lấy một đầu quần dài trắng thiếu nữ nhìn đến, như là nghĩ đến cái gì, hì hì cười một tiếng. Không có, Lê Tiên, các ngươi trước đi qua đi. Ta hôm nay khả năng còn thật không rảnh. Lần tiếp theo có cơ hội nhất định thật tốt cùng ngươi dạo phố. Có thể chứ? Lý Ưởng nhìn đến, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Nếu như chính mình rời đi, chờ một chút Diệp thần ca ca qua đến tìm kiếm mình, tìm không thấy làm sao bây giờ? Vẫn là thật tốt chờ xem. Hắc hắc, Lý Ưởng, ngươi cái nha đầu này nhất định là đang chờ người. Chẳng lẽ là đang đợi bạn trai ngươi? Nhanh điểm nhìn xem, nơi đó có thức ăn ngoài tiểu ca. bên cạnh một nữ tử nhìn đến, sắc mặt càng là cười hắc hắc, ngắm nhìn bốn phía, có thể nói, bọn họ Thượng Hải Đại học Thanh Thuần Hoa Khôi đã có bạn trai như vậy một kiện sự tình. Đã tại Thượng Hải Đại học triệt để truyền đến. Đồng thời, tất cả mọi người biết, Lý Ưởng bạn trai là một cái thức ăn ngoài tiểu ca. Không phải rồi, các ngươi đừng đùa, ta là thật có việc. Hôm nào, ta nhất định thật tốt cùng các ngươi dạo phố. Có thể chứ? Lý Ưởng nghe đến, sắc mặt càng là ửng đỏ. Có thể nói, Diệp Thần căn bản cũng không phải là chính mình bạn trai. Chẳng qua là bằng hữu quan hệ mà thôi. Mà bây giờ, tại Thượng Hải Đại học, đều đã truyền điên. Đồng thời từng cái càng ngày càng không hợp thói thường. Cái gì phiên bản đều có. Đối với điểm này, Lý Ưởng không biết nhiều sao bất đắc dĩ. Thế nhưng là, coi như lại thế nào bất đắc dĩ, nàng cũng không có cách nào. Bởi vì, tiếng người đáng sợ, mà chính mình hảo bằng hữu, càng là thỉnh thoảng dùng cái này đến đùa nghịch chính mình. Điểm này, không biết để Lý Ưởng nhiều sao bất đắc dĩ. Lý Ưởng, ngươi nói, ta đột nhiên đối với bạn trai ngươi đến tột cùng là thế nào một người. Cảm thấy rất hứng thú. Hôm nay, không muốn dạo phố, thì để tỉ muội chúng ta đến cho ngươi xem thật kỹ một chút. Đến tột cùng có thích hợp hay không? Bên cạnh Trần Linh như là nghĩ đến cái gì? Sắc mặt mỉm cười, đối với Lý Ưởng nháy mắt mấy cái. Đúng đúng đúng, tán thành, nếu như là kẻ đồi bại, chúng ta sẽ không để cho hắn thương tổn ngươi. Không phải liền là, ngươi thế nhưng là chúng ta tiểu công chúa. Các ngươi, chúng ta thật không phải là các ngươi muốn như thế. Nhìn lấy chính mình bạn thân sắc mặt kích động, bộ dáng, Lý Ưởng không biết nhiều sao bất đắc dĩ. Cái này, có khả năng phiền phức. Hiu hiu hiu mà tại mọi người nói chuyện với nhau thời điểm. Một cỗ màu đen Rolls Royce theo bên cạnh chạy tới. Thoáng cái, không biết hấp dẫn bao nhiêu người chú ý lực. Mau nhìn, là Rolls Royce nha. Đây là đâu một nhà thiếu gia tiểu thư sao? Ngọa tào, không phải là xe chuyên dụng đưa đón đi. Rolls Royce, vẫn là bản số lượng có hạn. Lý Ưởng, mau nhìn, tốt khóc. Ngọa tào, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến loại này bản số lượng có hạn Rolls Royce. Ta cũng vậy. Ai? Lý Ưởng, ngươi làm sao? Mà tại Rolls Royce dừng ở Lý Ưởng mặt trước thời điểm, Lý Ưởng lại là nhanh chóng đi qua. Cái này khiến Trần Linh các nàng sắc mặt nghi hoặc. Rất đẹp, cửa xe mở ra, một đạo thanh niên bóng người theo Rolls Royce bên trong đi ra. Trong nháy mắt hấp dẫn cơ bản tất cả mọi người chú ý lực. Diệp Thần ca ca, không biết ngươi tìm ta, đến tột cùng có chuyện gì? Mà tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Lý Ưởng đi vào Diệp Thần trước mặt, mở miệng, sắc mặt ngượng ngùng, không có quấy rầy đến ngươi lên lớp A. Nhìn lên trước mặt Lý Ưởng, Diệp Thần sắc mặt có chút xấu hổ. Không có, ta sáng hôm nay thì hai tiết khóa đã tan học. Lý Ưởng nghe đến, ra sức lắc đầu, thì ra là thế. Ta nhớ đến không sai lời nói, ngươi rất ưa thích nghe Diệp Kỳ ca khúc đi. Đã buổi tối hôm nay không có lớp, vừa tốt ta nơi này có mấy chương Diệp Kỳ ca nhạc hội vé vào cửa cho ngươi đi. Diệp Thần nhìn đến, cũng không có nhiều lời, lấy ra mấy cái tấm vé vào cửa, đưa cho Lý Ưởng. Ngươi đồng học, nhìn đến bên cạnh mỗi người mỗi vẻ ba vị nữ sinh thời điểm, Diệp Thần hỏi ý kiến hỏi một câu. Lý Ưởng gật gật đầu. Đã như vậy, cho ngươi, mời mấy cái đồng học đi qua. Vẫn là rất tốt. Diệp Thần nhìn đến, cũng không có nhiều lời, đưa tới 5 tấm vé vào cửa. Chính mình nhị tỷ, cũng là cho mình tầm 10 tấm vé vào cửa mà thôi. Cảm ơn Diệp Thần ca ca. Lý Ưởng nhìn đến, gật gật đầu, sắc mặt kích động, đói bụng sao? Có muốn ăn một chút hay không đồ vật? Có thể chứ? Lý Ưởng nhìn đến, sắc mặt ửng đỏ, đương nhiên, ta hôm nay cũng không có việc gì. Nơi này còn là có một nhà rất không tệ nhà hàng. Chỗ đó gạch cua bao vừa vặn rất tốt ăn. Diệp Thần gật gật đầu. Ngươi đồng học các nàng muốn tới sao? Lý Ưởng, đây là bạn trai ngươi. Đã như vậy, không quấy rầy các ngươi. Cái này vé vào cửa, chúng ta thì nhận lấy. Bye bye. Mà ở bên cạnh ba người nhìn đến, mỉm cười, rời đi, đến mức Lý Ưởng chỉ có thể hung hăng trắng các nàng liếc một chút, ngồi lên Rolls Royce, rời đi, ta thanh thuần hoa khôi. Không, cuối cùng vẫn là xe sang trọng tốt. Ai, mà ở bên cạnh nam sinh nhìn đến, một mảnh tan nát cõi lòng thanh âm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.